Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, thứ 27 chương vào chiều làm quan. Ai, nàng thực sự chột dạ a, còn là nhanh lên một chút thoát đi hiện trường mới tốt. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, Sở Quy Trần thấy Lạc Đồng Đồng động tác cấp tốc nhảy lên ngạn. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, liền một liêu vạt áo. Theo nhảy đi lên, Lạc công tử, người đi như thế nào gấp như vậy? Ngài, không đi nữa, ta cần phải bị những người đó nước bọt bao phủ, nghe thấy Sở Quy Trần lời này. Lạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, Sở Quy Trần nhìn Lạc Đồng Đồng một bộ tiểu sinh sợ sợ bộ dáng. Không khỏi phì cười không ngớt, ha ha, Lạc công tử thực sự là khiêm tốn. Những người đó chỉ là ngưỡng mộ Lạc công tử tài hoa mà thôi. Nếu là những người khác, sớm hưởng thụ như vậy tôn vinh, chỉ có Lạc công tử xem hồng thủy mãnh thú, nghĩ Lạc công tử nhân tài như vậy, nếu là vào triều làm quan, khẳng định đại có cái nên làm, có thể có được hoàng thượng thưởng thức. Đang nghe đến Lạc Đồng Đồng vừa thuận miệng nói ra thơ từ, Sở Quy Trần trong lòng liền tính toán những thứ này. Cho nên hiện tại lời nói ra, cũng có thăm dò thành phần, nếu này Mỹ thiếu niên có ý vào triều làm quan, hắn đại có thể hướng hoàng thượng đề cử hắn, lại nói, hoàng thượng luôn luôn là tiếc tài người. Nhưng mà, Lạc Đồng Đồng một điểm cũng không biết Sở Quy Trần tâm tư. Hiện tại, đang nghe đến Sở Quy Trần lời này hậu, lập tức không hề nghĩ ngợi, liền lắc lắc tay, mở miệng nói, thôi đi. Ta mới sẽ không vào triều làm quan. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng nói như vậy khẳng định, Sở Quy Trần khuôn mặt tuấn tú sửng sốt, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Vì sao, có thể đền đáp triều đình, vào triều làm quan, bất là tất cả nam tử tối dự đoán được sao? Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đồng Đồng biết, Sở Quy Trần là đem nàng trở thành nam tử đối đãi. Mới có thể nói như vậy, nàng lại không thể nói với hắn. Mình là nữ tử, thế là, Lạc Đồng Đồng cúi đầu nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, ha ha, mặc dù vào triều làm quan, thăng quan tiến tước là rất nhiều người đô dự đoán được. Thế nhưng, cũng không phải ta nghĩ muốn, ta còn là hướng tới cái loại đó tự do tự tại. Cuộc sống vô câu vô thúc nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Sở Quy Trần trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức. Vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, câu môi cười, ha ha, Lạc công tử quả nhiên cùng những người khác không đồng nhất dạng. Cái gọi là người có chí riêng, đại khái chính là cái này bộ dáng đi, mặc dù cảm thấy đáng tiếc, chỉ là, Sở Quy Trần suy nghĩ một chút, như vậy cuộc sống vô câu vô thúc, đích xác thích hợp trước mắt này tràn ngập linh khí thiếu niên. Nếu là một ngày... Thiếu niên này bị quyền lợi địa vị sở trói buộc, có lẽ, liền mất đi hắn bản sắc. Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Quy Trần không khỏi đối Lạc Đồng Đồng câu môi cười. Mà Lạc Đồng Đồng đang nghe đến Sở Quy Trần lời này. Không khỏi nghịch ngợm đối Sở Quy Trần nháy nháy mắt, mở miệng cười nói, không đồng nhất dạng, ta cùng những người khác có cái gì không đồng dạng như vậy. Cũng không đôi mắt một cái lỗ mũi một miệng. Chẳng lẽ ta còn có thể dài ra ba đầu sáu tay phải không? Nhìn Lạc Đồng Đồng cố ý nháy mắt nghịch ngợm động tác. Nhạ được Sở Quy Trần phì cười không ngớt, kia trầm thấp dễ nghe thanh âm. Tại đây mặt trời chiều ngả về Tây, mỹ lệ kiều diễm thời khắc, càng cảm tính êm tai. Nhưng mà, còn chưa đợi Lạc Đồng Đồng hảo hảo cảm thụ này dễ nghe tiếng cười. Một đạo quen thuộc tiếng kinh hô. Liên từ nàng cách đó không xa truyền đến, nha, quá, công tử, nô tài rốt cuộc tìm được ngươi, ô ô kia kinh hỉ tiếng kinh hô, bí mật mang theo kích động qua đi sợ hãi, liền nhìn thấy một thân thằng nhóc trang điểm thúy nha, dùng kia nhanh như chớp tốc độ, hướng phía mình đây biên phi chạy tới, hết chương.